Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 903, không được phụng bồi. Phốc phốc phốc, Diệp Viễn theo tay vung lên, những cái kia bọt khí phát sinh nhẹ nhàng địa, mà, tiếng phá hủy, theo gió tiêu tán, thiên đáng cùng liệt hỏa hai cái tôn chủ gặp Diệp Viễn thật muốn hủy diệt những thứ này bọt khí. Không khỏi sắc mặt đại biến, Diệp Viễn, ngươi xác định ngươi muốn cùng hai người chúng ta vạch mặt. Liệt hỏa trầm mặt nói, nha, uy hiếp ta, Diệp Viễn lại là vung tay lên, bọt khí phá tốc độ trở nên nhanh hơn. Thiên đáng vội vàng nói, chậm đã, 500 liền 500, ta mua 6 cái, Diệp Viễn nghe vậy cười nói, hắc hắc. Vẫn là thiên đáng tôn chủ lên đường, tiền trao cháo múc, thiên đáng vẻ mặt nhức nhối móc ra 3.000 thiên nguyên tinh. Rốt cục đạt được 6 cái bọt khí, liệt hỏa sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng là đối mặt Diệp Viễn, hắn lại không có biện pháp nào. Khẩu vị lớn như vậy, cẩn thận no chết ngươi. Cuối cùng, liệt hỏa vẫn là vô cùng không tình nguyện móc ra 5.000 thiên nguyên tinh. Tiểu gia ta khẩu vị luôn luôn đều rất tốt. Tiêu hóa, Diệp Viễn cười hì hì tiếp nhận thiên nguyên tinh. Đắc ý nói, một bên lãnh huyết tôn chủ nhìn một màn này, nhưng trong lòng thì âm thầm vui vẻ. So sánh dưới, hắn 10 cái danh ngạch quá đáng. Bất quá hắn cũng biết, liệt hỏa tôn chủ là sẽ không bỏ qua Diệp Viễn. Hắn khẳng định hội phân phó chính mình thuộc hạ. Tại Long Hoàng lãnh địa bên trong thủ tiêu Diệp Viễn. Diệp Viễn ăn vào đi. Cuối cùng vẫn muốn nhổ ra. Lãnh huyết tôn chủ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đối với tình huống như vậy, hắn không ngại bỏ đá xuống giếng. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Một đám sát tướng rốt cuộc phải tiến nhập Long Hoàng lãnh địa. U sát tôn chủ hướng cửa đá đánh ra một đạo nguyên lực. Trên cửa đá cự long trở nên sáng trưng. Cửa đá từ từ mở ra. Một cái ngăm đen thông đạo hiện ra ở người trong nhóm trước mặt. Đi, một đám sát tướng nối đuôi nhau mà vào. Tiến nhập thông đạo, Diệp Viễn, một hồi cẩn thận một chút. Sợ rằng Ngô Hạc bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn họ tiến đến người mặc dù ít, nhưng đều là tinh nhuệ. Chúng ta xa xa không phải là đối thủ. Thiệu Khải nhắc nhở, Diệp Viễn nghe vậy khẽ cười nói. Nếu là hắn không tìm đến ta phiền phức, còn có thể sống lâu một ít thời điểm. Nếu như hắn tự tìm chết, nhưng là cản cũng ngăn không được. Thiệu Khải sững sờ, không rõ Diệp Viễn tự tin là lấy ở đâu. Diệp Viễn bất quá là mới vừa tiến vào thiên sát bảng. Cùng những thứ này sát tướng thực lực kém quá nhiều, vẫn là cẩn thận một chút a. Qua cái lối đi này, bên trong liền vô cùng nguy hiểm, những cái kia thi vệ cực kỳ khó chơi, muốn thu được bên trong bảo vật, trước phải đối phó những thứ này thi vệ. Thiệu Khải nói, Diệp Viễn gật đầu, ý bảo mình biết, hắn chính là nghe nói, cái này Long Hoàng lãnh địa bên trong có rất nhiều thi vệ, những thứ này thi vệ bất tử bất diệt, thân thể không gì sánh được cường hãn, 10 phần khó chơi, rất nhanh, mọi người đi tới cuối lối đi, một cái đại điện xuất hiện ở trước mặt mọi người cẩn thận một chút, những cái kia thi vệ ngửi được người sống khí tức, chẳng mấy chốc sẽ công tới, mọi người mỗi người tế xuất vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí địa. Mà, đi phía trước đột tiến, siêu siêu siêu, từng đạo bóng đen xông tới, rất mau đem mọi người bao vây lại, thi vệ số lượng rất nhiều, trực tiếp cùng một đám sát tướng chiến đến một chỗ. Những thứ này sát tướng, rất nhiều đều là thiên sát bảng bài danh phía trên cao thủ. Từng cái thực lực vô cùng mạnh mẽ, riêng là xông vào phía trước mấy cái kia. Vừa ra tay liền đánh gục mấy cái thi vệ. Những thứ này thi vệ tuy mạnh, nhưng cũng không có đạt được cửu giai trình độ. những cái kia bài danh phía trên thiên sát bảng cường giả, trên cơ bản đều là vô tương cảnh đỉnh phong thực lực. Đối phó những thứ này thi vệ tự nhiên không nói chơi. Dù vậy, cũng là rất mau ra hiện thương vong. Diệp Viễn, ngươi cùng sau lưng ta, chính mình cẩn thận. Thiệu Khải nói, tư nhân giao cho hắn nhiệm vụ, chính là bảo hộ Diệp Viễn. Bởi vì Diệp Viễn đối nàng quá trọng yếu. Thiệu Khải đang muốn xông lên cùng thi vệ chém giết Diệp Viễn nhưng ở phía sau vỗ vỗ bả vai hắn. Những thứ này thi vệ, giao cho bọn họ đối phó đi thôi. Chúng ta đi vào trước tầm bảo. Diệp Viễn mỉm cười nói. Thiệu Khải nói, đùa gì thế? Khắp nơi đều là thi vệ. Chúng ta làm sao đi vào? Diệp Viễn móc ra một túi bột màu trắng, đưa cho Thiệu Khải nói. Cho người chúng ta đều tung lên. Có nó, thi vệ sẽ không công kích chúng ta. Nói, Diệp Viễn chính mình trước nắm, hướng trên người mình tát đi. Sau đó, hắn liền đại đại liệt liệt đi vào thi vệ trong đám. Thiệu Khải trợn to hai mắt, không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Những cái kia thi vệ dĩ nhiên có như là nhìn không thấy Diệp Viễn giống như. Toàn bộ từ bên cạnh hắn đi vòng qua, Thiệu Khải rất nhanh phản ứng kịp, bả bột phấn tát đến trên người mình, sau đó lại đem bọn họ một phe này mỗi người đều tát một lần. Diệp Viễn, cái này bột phấn rốt cuộc thứ gì a? Làm sao lại thần kỳ như vậy? Thiệu Khải không thể tin tưởng nói. Cái khác sát tướng nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Người khác đều tại nơi đó chém giết, bọn họ cái này mười mấy người cư nhiên nghênh ngang điện tẩu tại thi vệ trong đám. Cái này quá thần kỳ. Diệp Viễn cười nói, cái này gọi là tử thi phấn. Tung lên sau đó, trên người chúng ta hội phát sinh tử thi hứng thú. Những cái kia thi vệ là thông qua người sống mùi tìm đến tìm mục tiêu. Trên người chúng ta tát tử thi phấn, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta là đồng loại, dĩ nhiên là sẽ không công kích chúng ta. Thiệu Khải nghe được sững sờ, giơ ngón tay cái lên thở dài nói. Những thứ này thi vệ cực kỳ khó chơi. Nghe nói lần trước bọn họ tiến nhập người ở đây, có phân nửa liền chết ở chỗ này. Không nghĩ tới, chúng ta đánh liên tục cũng không cần đánh. Diệp Viễn cười nói, đánh đánh giết giết loại sự tình này vẫn là để người khác đi làm so sánh tốt. Diệp Viễn tất nhiên muốn đi vào cái này Long Hoàng lãnh địa, hắn tự nhiên muốn đi gặp tư nhân dò nghe cái này tình huống bên trong. Cho nên tại trước đây, hắn liền sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Diệp Viễn, các ngươi dám đi vào trước, ta giết ngươi. Ngô Hạc phát hiện bọn họ nhóm người này dị trạng, nhịn không được gầm hét lên. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể là hô một hô. Chính hắn bị ba bốn đầu thi vệ vây quanh, căn bản là vô pháp thoát thân. Chỉ là hắn nhìn thấy những cái kia thi vệ cư nhiên đều không công kích Diệp Viễn, trong lòng tương đương khó chịu. Bất quá Ngô Hạc như thế vừa gọi, tất cả mọi người là giật mình tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Diệp Viễn đoàn người này. Thiệu Khải, các ngươi dám đi vào trước, chính là tất cả mọi người công địch. Diệp Viễn, ngươi chết không yên lành. Mọi người nhìn thấy một màn này, lại là mắt hồng, lại là sợ Diệp Viễn bọn họ tiến vào trước bả đồ tốt đều chiếm. Chỉ có thể dùng phương thức này tới uy hiếp, chỉ là bọn hắn uy hiếp, Diệp Viễn căn bản cũng không quan tâm. Diệp Viễn xoay người, vừa cười vừa nói, mọi người trước nóng người, chúng ta đi vào cho các ngươi đánh một chút chạm kế tiếp. Ha ha, đánh lộn loại chuyện như vậy, Diệp Mỗ liền không được phụng bồi. Nói xong, Diệp Viễn thi nhiên tiếp tục đi vào bên trong đi. Diệp Viễn, người tốt nhất cầu khẩn không được rơi vào trong tay ta, bằng không ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Ngô Hạc gầm hét lên. Chỉ là Diệp Viễn lúc này đã đi xa, căn bản là không thèm để ý hắn. Trong đại điện hô tiếng hô giết rung trời. Những cái kia sát tướng mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng muốn trong thời gian ngắn giết ra khỏi trùng vây. Nhưng là làm không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Viễn đám người tiến nhập bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.